Bộ đồng phục của quý ông, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khám Thanh đẩy cửa bước vào, ông nghe thấy một tiếng bịch trong phòng tối. Khám Thanh đột nhiên dừng bước, cảnh giác ngẩng đầu lên. Ai? Trong phòng không có tiếng đáp lại một lúc lâu, sau đó lại có tiếng. Bịch, một cái, Khám Thanh cầm lấy một cây gậy đánh gôn bên cạnh cửa, bật đèn. Vèo, một cái, giơ gậy đánh gôn lên định xông tới. Ông mới bước được một bước thì đã nhìn rõ người trong phòng. Chết tiệt, tôi còn tưởng có trộm vào nhà. Khám Thanh buông gậy đánh gôn xuống, thở phào nhẹ nhõm. Ông vỗ vỗ cái bụng vệ bước vào phòng, vừa định ngồi phịch xuống ghế sofa thì một quả bóng tennis. Vong, một cái bay qua tai ông. Bịch, tiếng động quen thuộc vang lên trên tường. Quả bóng rơi xuống đất nảy lên, bị chàng trai đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa một cách lười biếng giơ tay lên. Bắt lấy trong lòng bàn tay, sau đó lại ném ra ngoài một lần nữa. Khám Thanh ngẩn người 2 giây rồi hoàn hồn, hít một hơi thật sâu. Nói này anh bạn họ Tả, lại có ai chọc cậu à? Cậu tức giận với bức tường bằng quả bóng tennis làm gì thế? Chàng trai đang nằm ngửa trên ghế sofa lười biếng nhấp mí mắt lên, rồi lại cụp xuống. Hắn giơ cánh tay lên không nhúc nhích, cổ tay khẽ lắc, quả bóng lại bay ra, vẽ một đường cong đẹp mắt trên không trung. Cuối cùng vẫn trở về tay hắn một cách chính xác. Này, đừng nói nhé, cậu chơi bóng này có vẻ khá ngầu đấy. Khám Thanh nhìn một lúc, vui vẻ đi tới, cũng nhặt một quả ném lên tường. Bịch, két, dầm, đất đầy hỗn độn. Tạ Lê, Khám Thanh, nhận được ánh mắt u ám từ Tạ Lê trên ghế sofa liếc xéo về phía mình. Khám Thanh ngượng ngùng sờ sờ bộ râu quai nón của mình. Khụ, cái kia, lớn tuổi rồi, không thể so với mấy thanh niên trẻ tuổi các cậu được. Tạ Lê lười biếng cong môi, coi như là vừa chế giễu vừa qua loa cười cho qua chuyện. Khám Thanh mất mặt 3 giây rồi quên mất, những kẻ già đời đều có phúc lợi. Này, ông nhìn quả bóng bay qua bay lại, nghĩ một lúc rồi vẫn đi đến quầy ba bằng đá cẩm thạch phía sau ghế sofa. Khám Thanh tiện tay kéo một chiếc ghế đầu đến, ngồi xuống. Chiếc ghế đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết bằng kim loại, phản đối trọng lượng của ông chú họ Khám. Khám Thanh coi như không nghe thấy, từ tủ lạnh nhỏ bên cạnh quầy ba lấy ra một chai bia, mở ra uống một ngụm, lau miệng rồi mới hỏi. Tôi nghe nói tối nay có một nhóm côn đồ đến quán cà phê Internet, lại tìm cậu à? Quả bóng sắp ném ra ngoài dừng lại trong lòng bàn tay, Tạ Lê ngẩng đầu lên, cau mày. Khi chúng đến có gây náo loạn không? Giọng nói của hắn trầm thấp và nặng nề, trong ngữ khí rõ ràng đè nén sự bực bội. Rõ ràng là nếu Khám Thanh trả lời có, thì quả bóng này sẽ bay ra khỏi bức tường và lấy mạng ai đó. Khám Thanh vui vẻ cười. Không có, không có, chúng nào dám chứ. Từ khi cậu đến quán cà phê Internet, cả một con phố gần đây đều yên bình đến nỗi gần như không cần đóng cửa vào ban đêm. Lời này đương nhiên là nói đùa cường điệu. Tạ Lê đã quen với tính cách không đứng đắn của ông chú trung niên này, quay đầu lại. Quả bóng tennis lại bay ra khỏi lòng bàn tay hắn. Nhưng tôi có nghe nói cậu hay qua lại với đám côn đồ đó đâu. Tại sao chúng lại tìm cậu? Nợ nần, Khám Thanh suýt phun ra một ngụm bia. Cậu nợ nần sao? Không phải tôi, là bạn tôi. Khám Thanh thở phào nhẹ nhõm, sau đó chê giễu. Không phải là tôi không tin, anh bạn họ Tả, với cái vẻ ai cũng lười để ý, kiểu người siêu tiết kiệm điện 365 ngày một năm như cậu. Trong trường học mà còn có bạn à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước đã nói với anh rồi. Khám Thanh dừng lon bia đưa lên miệng lại. Người mà tôi thích ấy, là bạn. Khám Thanh lau mặt, quay đầu nhìn về phía quầy ba. Không khí yên tĩnh vài giây, chỉ có tiếng bóng va vào tường rồi rơi xuống đất nảy lên theo quy luật. Cuối cùng Khám Thanh vẫn không nhịn được. Ông, khà, một tiếng, đột ngột quay đầu lại. Vì động tác quá mạnh, chiếc ghế đầu kêu lên thảm thiết. Suýt nữa hất ông ta xuống đất. Khám Thanh không để ý nhiều như vậy, ông ta vịn vào mép quầy ba và nói. Trên đời này có rất nhiều loài hoa cỏ đẹp đẽ mà cậu đều không thích sao? Không nói đâu xa, chỉ cần với ngoại hình của cậu, chỉ cần ngày mai cậu hé miệng nói muốn có bạn gái thôi thì những người hưởng ứng có thể xếp hàng từ dưới tầng quán cà phê Internet đến tận cổng trường các cậu. Nhưng cậu nhất quyết phải treo cổ trên cái cây này sao? Tôi lải nhải nãy giờ rồi. Cậu cho tôi chút phản ứng đi. Vút, quả bóng tennis rơi vào lòng bàn tay, lần này không bị ném ra ngoài nữa. Tạ Lê để nó lăn một vòng trong lòng bàn tay, đặt sang một bên. còn mình thì ngồi thẳng dậy. Chờ mãi không thấy gì, Khám Thanh suýt nữa thì tức nghẹn. Cậu cái gì, anh hỏi gì ở câu cuối cùng? Hả, câu cuối cùng, tôi hỏi cậu có nhất quyết phải treo cổ trên cái cây này không? Lần này Tạ Lê ngẩng đầu nhìn ông ta, lười biếng. Tôi nói, Khám Thanh giơ ngón tay cái ra với hắn, xem như cậu lợi hại. Sau khi sự xấu hổ này qua đi, Khám Thanh vẫn không nhịn được quay đầu lại. Vậy thì tình hình của cái cây của cậu thế nào? Cậu ta chắc là còn chưa lớn hơn cậu phải không? Sao lại nợ nần, còn có thể chọc phải đám côn đồ đòi nợ? Tạ Lê suy nghĩ một chút, cha cậu ấy là một người nghiện rượu, nợ nần bên ngoài. Thế mẹ cậu ta đâu? Không biết, Khám Thanh quay đầu liếc hắn. Cậu đáng đời ế, Tạ Lê khẽ chập một tiếng, ngả vào ghế sofa. Gác tay lên nhìn trần nhà một lúc, Tạ Lê đột nhiên hỏi. Làm thế nào để kiếm tiền nhanh? Khám Thanh cảnh giác, làm sao vậy? Cậu không định nhảy việc chứ? Làm việc cho tôi kiếm tiền đủ nhanh rồi. Gần đây sẽ không có quán cà phê internet nào trả lương cao hơn tôi đâu. Tạ Lê, tôi không nói đến chỗ này của anh. Ồ, vậy thì tốt. Nhưng mà cậu cũng không thiếu tiền. Quà tặng mà mấy cô gái tặng cậu đủ để tôi mua thêm vài cô lễ tân rồi. Vứt đi, mấy người không phải ai cũng thẳng thắn như vậy chứ. Làm lãng phí quà của các cô gái như vậy. Chậc, lần trước tôi nói sẽ gửi những món quà đó về nhà cho cậu. Cậu có cho tôi địa chỉ bưu điện thật không? Khám Thanh quay đầu, đánh giá Tạ Lê từ trên xuống dưới. Vậy thì cậu còn hỏi tôi cách kiếm tiền sao? Tạ Lê liếc ông ta. Hai vấn đề này có liên quan gì đến nhau? Đừng có giả ngu với tôi. Khu cậu ở là khu phong cảnh đắt nhất thành phố Quy. Khu dân cư cậu ở lại là khu đất vàng đắt đỏ nhất trong khu đó. Ném một viên gạch từ trên lầu xuống, có lẽ trong số 10 người bị đập trúng thì 9 người rưỡi là người trong giới tài chính. Sống được ở đó thì cậu sẽ thiếu tiền tiêu sao? Ánh mắt Tạ Lê có chút dao động, sau đó hắn cười một cách hờ hững. Đó là nhà của ba mẹ tôi, không phải của tôi. Ha ha, Khám Thanh cười lạnh, tôi đã nói rồi, lúc cậu đến đây xin việc, tôi đã ngửi thấy mùi trên người cậu khác với dân thường như chúng tôi, mùi gì? Mùi của một cậu ấm không biết mùi đời mà còn chạy ra ngoài chơi cải trang vi hành. Cút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lê cười mắng, tiện tay ném một quả bóng tennis. Khám Thanh dùng hành động để chứng minh câu nói. Kẻ béo linh hoạt, ông ta nhẹ nhàng né tránh. Sau đó ông ta mới nghiêm túc hơn một chút. Vậy thì cậu kiếm tiền nhanh để làm gì? Bản thân anh lại không tiêu tiền. Giọng nói của Khám Thanh đột ngột dừng lại. Vài giây sau ông ta trợn tròn mắt quay đầu lại. Cậu không định trả nợ cho tên bạn học nhỏ, bạn nhỏ đó chứ? Tạ Lê khẽ nhắm mắt, một lúc sau lười biếng đáp một tiếng. Anh bạn họ Tạ, cậu điên rồi à? Khám Thanh nhảy xuống ghế đầu. Cũng khó cho ông ta với thân hình như vậy mà vẫn phải làm động tác. Nhảy, này, ông ta sải bước đến trước ghế sofa. Hai người nếu thực sự bắt đầu hẹn hò rồi mà cậu muốn thay bạn trai trả tiền thì tôi cũng không nói gì nữa. Nhưng hai người còn chưa biết có đến được với nhau không? Tôi nghe cậu nói rằng người ta rất bình thường, rất đẹp trai, rất tươi sáng, rất được hoan nghênh, một chàng trai trẻ như vậy. Tại sao lại không biết suy nghĩ mà muốn yêu đương với cậu chứ? Khám Thanh nói một hơi xong thì mặt đỏ bừng, thở hổn hển rồi nói tiếp. Nếu cậu ta đã không hẹn hò với cậu, và hai người mới được xếp vào cùng lớp được một tuần, thứ cho tôi nói thẳng, chưa biết người ta có coi cậu là bạn hay không. Vậy thì cậu trả nợ cho người ta là trả cái gì? Sau khi Khám Thanh nói xong, căn phòng yên tĩnh trong một thời gian dài. Ông ta có chút cảm động, nghĩ rằng những lời này của mình cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng giáo huấn hậu bối. Nhưng sự cảm động này chưa kịp kéo dài 10 giây thì Khám Thanh nghe thấy Tạ Lê cười một cách lười biếng. Anh còn lắm mồm hơn cả bà tôi nữa. Lần sau tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau. Hai người chắc chắn sẽ có nhiều tiếng nói chung. Khám Thanh tức đến nỗi suýt thì nghẹt thở. Những lời tôi vừa nói cậu không nghe lọt một câu nào phải không? Cũng không hẳn. Tạ Lê ngồi một lúc, đứng dậy khỏi ghế sofa, tiện tay cầm chiếc áo khoác trên lưng ghế khoác lên vai. Hắn cúi người, nhấc một tấm danh thiếp từ góc bàn lên. Chữ viết trên danh thiếp rất cầu thả. Tạ Lê lướt mắt nhìn, vo tròn lại, nhét vào túi áo khoác. Trước đây tôi chưa nói với anh, cậu ấy có một đặc điểm. Khám Thanh liếc nhìn hắn. Đặc điểm gì? Cậu ấy không thích nợ ân tình. Cho nên, Tạ Lê đột nhiên cười, Khi quay đầu lại, đôi mắt đen láy đó đứng dưới ánh đèn cũng không lọt vào được một chút ánh sáng nào. Nếu tôi trả món nợ này thay cậu ấy, thì cậu ấy sẽ không từ chối nếu tôi nói muốn lên giường với cậu ấy. Biểu cảm của Khám Thanh cứng đờ, đứng bất động tại chỗ. Tạ Lê đã lười biếng bước ra ngoài. Đợi đến khi Tạ Lê sắp đến cửa, Khám Thanh mới hoàn hồn, trong biểu cảm vẫn còn đầy vẻ khó tin. Cậu thực sự định làm như vậy sao? Trước cửa, bóng dáng Tạ Lê khựng lại. Hắn không quay đầu lại, không nhìn thấy biểu cảm. Đùa thôi, anh cũng tin à, phù. Khán Thanh thở phào nhẹ nhõm, làm tôi sợ chết khiếp. Tôi đã nói rồi, nếu cậu thực sự làm như vậy, thì còn khác gì biến thái. Tạ Lê đứng đó vài giây. Sau đó hắn khẽ cười khẩy, kéo cửa ra, không quay đầu lại đi ra ngoài. Bóng lưng gầy gò thẳng tắp hòa vào màn đêm. Tạ Lê hạ ắt đi xuống cầu thang đến quán cà phê Internet ở tầng 1. Quả bóng tennis trong tay hắn nhẹ nhàng bị bóp méo. Khám Thanh nói đúng, hắn thực sự sẽ không làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không phải vì lương tâm cắn dứt hay ranh giới đạo đức, mà là hắn biết nếu thực sự làm như vậy, thì hắn và Úc Duệ sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nữa. Vì vậy, dù hát, à muốn đó có đau đớn và cấp bách đến đâu, hắn cũng sẽ không làm điều ngu ngốc đó. Bởi vì đối với hắn, một lần là không đủ, còn lâu mới đủ. Hắn hận không thể lột ra xẻ thịt người đó rồi nuốt vào bụng. Bi, ến thái, hắn đã là như vậy từ lâu rồi. Cách chương.